Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 842, chết. Hắn là chuyện gì xảy ra? Thuộc hạ đều chết sạch, vì cái gì còn thờ ơ? Đám người rốt cục phát hiện không đúng, Bạch Lạp trong lúc đó nghĩ đến cái gì? Biến sắc, không tốt, đế chủ, oanh. Đúng lúc này, trong cung điện truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Một đạo hồn thể như là cỗ sao chổi bắn ra, đánh vào thanh niên thể nội. Thanh niên lập tức sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, cả người như gặp phải trọng kích hung hăng run lên. Hai mắt khôi phục thần thái, lộ ra chấn kinh. Thanh niên nhìn quanh hai bên, chấn kinh hóa thành không dám tin. Cuối cùng chỉ còn lại thấu xương phẫn nộ cùng sát ý. Hắn một người lặng yên sờ vào cung điện, ý đồ trực tiếp xử lý đối phương lão đại. Ai ngờ kia thần nữ đã đến khôi phục giai đoạn sau cùng. Đột nhiên thức tỉnh, thể hiện ra viễn siêu trước kia vô song lực lượng. Mình không địch lại, bị đánh bay ra, linh hồn quy vị, nhưng mà... Đoạn thời gian này hắn cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Giờ phút này xem xét chung quanh, mình bốn thủ hạ cũng bị mất sinh tức, triệt để chết đi. Hắn phát ra như dã thú gầm nhẹ, hai mắt xích hồng, ai làm? Lăng Vũ còn chưa nói chuyện, xã trưởng ánh mắt liền rơi vào hắn trên thân. Là ngươi a? Khí thế kinh khủng dâng lên, như là ngập trời dòng lũ càn quét. Khổng lồ áp lực bao phủ xuống, đám người cảm thấy ngạt thở, một vệt thần quang phóng lên tận trời, chỉ thấy một đạo mờ mịt xuất trần thân ảnh từ cung điện bay ra. Siêu nhiên tuyệt mỹ, tựa như một kiện óng ánh không tì vết tác phẩm nghệ thuật. Lạnh lùng uy nghiêm khí chất tràn ngập ra, Bạch Lạp bọn người nhìn thấy nàng, ngu ngơ chợt kích động không thôi. Kính sợ quỳ xuống, cung nghênh đế chủ, thần nữ, nữ tử này một thân làm trắng noãn váy, lụa mỏng lượn lờ, tựa như cửu thiên tiên nữ hạ phàm, cùng Lăng Nhược Nhược tướng mạo giống nhau y hệt, nhưng một chút liền có thể khác nhau ra. Phong thái yểu điệu mà uyển chuyển, nguyên hồn khôi phục, tượng thần giải phong, thần nữ rốt cục tỉnh lại. Nàng bình tĩnh mà lạnh nhạt liếc nhìn toàn trường, hai con người như nước, mặc kệ là nam hay là nữ, đều lộ ra vẻ mê say, bị áo trắng thần nữ thật sâu hấp dẫn. Chỉ có Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, ta gọi làm yêu. Nhưng mà nàng khi nhìn đến Lăng Vũ lúc, sắc mặt nổi lên gợn sóng. Trắng nõn gương mặt xinh đẹp đúng là nổi lên một vòng nhàn nhạt yên hồng. Biểu hiện ra chỉ có phàm nhân mới có co quắp. Bạch Lạp bọn người như bị sét đánh, trợn mắt hốc mồm. Đây là vì cái gì? Là bị cái kia thân là chuyển thế thể nữ tử ảnh hưởng a? Lăng Vũ gật đầu. Ngươi tốt, chết. Băng lãnh hờ hững thanh âm bỗng nhiên vang lên. Xã trưởng sợi tóc cuồng vũ, tiến vào một loại đáng sợ trạng thái, sát ý thu liễm, chỉ còn lại thấu xương băng hàn, làm yêu thần nữ đại mi cau lại, duỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ, xanh thảm ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, hư không tạo nên một vòng gợn sóng, oanh, gợn sóng trung tâm, một đạo kiếm quang bắn ra, hư không nơi nào đó không hiểu có máu tươi văng ra. Xã trưởng thân ảnh dây lát tránh tức thì, hắn giấu kín vào hư không bên trong, mới vừa rồi bị làm yêu phát hiện, hiện tại lại trốn đi, trong bóng tối là địch nhân uẩn lượng lấy một kích chí mạng. Làm yêu lộ ra thành vẻ mặt ngưng trọng, mình lúc trước bị ép ngủ say, cơ hồ bỏ mình, cùng cái này nam nhân thoát không khỏi liên quan, hắn không chỉ có thực lực cường đại, mà lại tâm tư cẩn mật, kẻ yếu đạt được kim thủ chỉ, chắc chắn sẽ vốn có lực lượng về sau trở nên bành trướng. Không có truy cầu, chỉ muốn cô gái cùng trang bức, bị kim thủ chỉ chi phối, hèn mọn linh hồn càng thêm hèn mọn, cường giả khác biệt, Kim thủ chỉ đối bọn hắn mà nói chỉ là một loại phụ trợ. Bọn hắn có được chính mình lý tưởng cùng truy cầu. Nội tâm cường đại, đủ để trưởng khống kim thủ chỉ. Cường đại linh hồn càng thêm cường đại. Cho nên, kẻ yếu đạt được hệ thống cái gì cũng không đáng sợ. Hắn cuối cùng nhỏ yếu. Nhưng mà, cường giả một khi đạt được loại vật này, hắn cường đại sẽ có được khủng bố tăng lên, khiến người sợ hãi. Rất khéo, xã trưởng chính là một cái đạt được hệ thống cường giả. Hệ thống mở ra ám sát hình thức. Ám sát hình thức khởi động, trừ khử túc chủ tất cả khí tức. Hệ thống có thể cho túc chủ lực lượng, nhưng không cách nào cho túc chủ cường đại trái tim. Loại tình huống này giống như tuyệt cảnh. Đổi lại kẻ yếu 10/89 sẽ ở trong sợ hãi sụp đổ. Xã trưởng tim đập như nổi trống, đem trạng thái thân thể điều chỉnh đến tốt nhất, quên đi vị trí hoàn cảnh, trong đầu chỉ còn lại một mục tiêu, giết người. Kiếm quang hiện lên, sợi tóc bay xuống, xã trưởng hiện hình, hết sức chăm chú cảnh giác hết thảy, gương mặt có một đạo bắt mắt vết kiếm. Kia là lúc trước làm yêu đối với hắn tạo thành tổn thương. Làm yêu lòng còn sợ hãi, nếu không phải ý thức chiến đấu phát huy đến cực hạn, chỉ dựa vào bản năng phát giác được nguy hiểm né tránh, nàng đã thành người chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng chau mày, quá quỷ dị, đối phương vừa rồi kia một chút, khí tức hoàn toàn không có. Tiếp tục, thanh niên cởi áo xám, cân xứng lăng lệ cơ bắp đường cong biểu diễn ra, mặt không biểu tình, thân hình biến mất, khí tức lại lần nữa thu lại, thật giống như cái này người triệt để bị từ cái này trên thế giới xóa đi. Huyền Minh Táng, thanh niên lòng bàn tay hắc vụ tràn ngập, hình thành kỳ lạ ký hiệu, một chưởng đè xuống, lần này, mục tiêu của hắn biến thành lăng vũ, hết thảy đều tại sắp xếp của hắn bên trong. Trước đó ám sát thần nữ hắn cố ý bán một sơ hở. Nếu không làm yêu không nhất định có thể né tránh. Hắn chi cho nên làm như vậy, chính là muốn để Lăng Vũ sinh ra một cái ảo giác, cho là hắn muốn giết nhất người là làm yêu. Kể từ đó, Lăng Vũ liền sẽ buông lỏng cảnh giác, mặc kệ chính mình thực lực như thế nào. Muốn giết Lăng Vũ, tự nhiên càng đơn giản. Thanh niên không chỉ có cường đại, càng là từ cẩn thận vô cùng, chưa từng khinh thị bất kỳ kẻ địch nào, dù là tại nổi giận trạng thái dưới, đồng dạng có thể giữ vững tỉnh táo. Chỉ tiếc, hắn muốn giết người là Lăng Vũ, tại thực lực tuyệt đối áp chế xuống, bất kỳ thủ đoạn nào đều lộ ra tái nhợt bất lực. Mặc cho ngươi muôn vàn biến hóa, ta từ một quyền phá đi. Oanh! Thanh niên như gặp phải trọng kích, ngực lõm xuống dưới, công kích Lăng Vũ cánh tay kia từng khúc bạo liệt, hóa thành huyết vụ, cả người như là thiên thạch bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại một viên không lớn nhưng càng tuyệt không tính tiểu nhân tinh cầu bên trên. Trực tiếp xuyên qua quá khứ, tiếng oanh minh bên trong, đám người trố mắt, hệ thống mở ra bạo tẩu hình thức. Bảo tẩu hình thức mở ra, tiềm lực 1000% lần kích phát, huyết dịch thiêu đốt, mở ra tự lành hình thức. Tự lành hình thức mở ra, tế bào hoạt tính bạo tăng, vô thượng hạn, mở ra, đồ thần hình thức mở ra, huyền minh kiếm, u tuyền đao, địa ngục thần giáp, viêm long bạo viêm hạch tâm đã đến vị, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị đồ thần, mở ra, thanh niên khí thế tại rất có kéo lên, đỉnh đầu tựa như có một vòng bỏng mắt liệt nhật dâng lên. Khổng lồ ra thiên, dọa người vô cùng, áp vực kinh khủng càn quét ra, nghiền nát ven đường hết thảy. Thần nữ đàn hệ thống phòng ngự trực tiếp sụp đổ, thần nữ đàn bắt đầu băng liệt, liền ngay cả ngộ đạo lâm cũng chống đỡ không nổi. Từng cây thần thụ đoạn ngược lại, kim sắc đạo hoa khô héo, đám người ngu ngơ nguyên địa, trái tim nổ tung cuồng loạn, linh hồn đều đang run sợ, Thanh niên kia tựa như một tôn vĩ ngạn thần ma, từ mặt trời bên trong đi tới, rất có thị giác lực rung động. Thanh niên ngóng nhìn Lăng Vũ, đạm mạc nói, chết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.